Chương 921, biến cố. Cựa giặc tại đây vặn vẹo xé rách, thủy tâm ban thánh trước người làm sắc kết giới cũng là rồi đột nhiên tan vỡ ra, thế nhưng tại tan vỡ chốc lát, thủy tâm ban thánh cũng đã thối lui ra khỏi xa mấy chục thước, đem đổ xuống mà ra chảo lực cho nhanh chóng né ra. Như vậy nguy hiểm công kích, cũng là để cho thủy tâm ban thánh không cách nào nữa phân tâm đi chú ý Lăng Trần tình huống, nàng trước mắt duy nhất đủ khả năng làm, chính là toàn lực cuốn lấy địch nhân trước mắt, không cho đối phương có thể dọn ra tay đi đối phó Lăng Trần. Như Lăng Trần không có thua, mà là nàng bên này kéo chân sau, đó chính là tội của nàng qua, nàng thân là trung cấp bán thánh tôn nghiêm, cũng không cho phép nàng thua ở nơi này, cứ như vậy chết ở chỗ này. Xanh thẳm trong đôi mắt bắn ra lăng lệ sáng bóng, thủy tâm bán thánh quanh thân kết giới tùy theo mà bành trướng lên, ngưng thực hơn nhiều, cỗ này kết giới chi lực, cũng là tùy theo mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, liền lại lần nữa một chảo xé rách hư không, thân thể hóa thành hai đạo thân ảnh, từ khác nhau góc độ phát động công kích. Ba thủy tâm bán thánh dưới chân nổi lên hai đạo gợn sóng, bản thân nàng thì là song trưởng đánh ra, phía trước không gian bóp méo, cứ thế xuất hiện một đạo màn nước, mềm nhũn, ở trong hư không vặn vẹo nhúc nhích. Cuồng bạo móng vuốt nhọn hoắt, như cũng là bị này mềm nhũn màn nước biến thành rõ ràng. Thế nhưng cuồng hơn bạo thế công, theo nhau mà đến, màn nước phản lực cuối cùng có hạn, trong đó tiêu hao chính là thủy tâm bán thánh chân khí một khi hao hết, tự nhiên mà vậy, loại này phản lực cũng liền thiếu đi lực lượng chi nguyên, không có kế tục chi lực. Thủy tâm bán thánh trong nội tâm hơi trầm xuống, nàng là phục dụng đan dược chi lực, rồi mới có đủ lấy bây giờ chiến lực, đợi đến đan dược chi lực vừa qua, nàng chiến lực ngã quay về trạng thái như cũ. Như vậy đến lúc sau nàng đem không có khả năng lại là này nam tử áo đen đối thủ. Trong nội tâm nàng chỉ có thể cầu nguyện Lăng Trần, có thể đứng vững áp lực, mau chóng giải quyết chiến đấu. Thế nhưng loại ý nghĩ này, tỉ mỉ ngẫm lại lại có cảm giác rất vớ vẩn, yêu cầu một người tuổi còn trẻ một đời bạo phát kỳ tích, đánh bại hai người bán thánh cường giả. Đây có phải hay không quá ý nghi ha ho hủy hệ nở sao lúc này, Lăng Trần đang đứng ở khói mê cùng khói độc song trọng bao phủ, đầu lâu. Gương mặt hư ảnh không ngừng phát ra khủng bố gào thét, phảng phất thật là làm cho thân thể vị trí địa ngục. Ta cũng không tin, ngươi thật sự là có thể bách độc bất xâm hay sao? Thiên diện tôn giả cũng là ở vào sương mù bao phủ bên trong, cảm nhận được Lăng Trần chỗ không có cái gì động tĩnh, trong mắt lập tức nổi lên một vòng tia sáng lạnh lẽo. Hắn cũng không tin, như vậy đều trị không được Lăng Trần đồng thời ở nơi này, hắn cũng là thân thể bạo lướt mà vào. Mục quang tập trung vào tại xương khói kia ở dưới Lăng Trần thân ảnh, sau đó rồi đột nhiên vung ra thủ trưởng, đánh ra từng đạo rậm rạp chẳng. Chỉ độc tiêu, bao phủ lại Lăng Trần, đem Lăng Trần cho đánh thành lập tức tổ ong. Thiên diện tôn giả cười lạnh một tiếng, thế nhưng một loan sau, giữa tầm mắt, Lăng Trần thân ảnh lại đột nhiên tiêu tán ra, phảng phất tan vỡ trở thành một đoàn bụi bặm. Không tốt, thiên diện tôn giả thầm kêu không ổn, trong nội tâm phẫn nộ, vội vàng vận chuyển chân khí. Đem khuôn mặt xung quanh hư ảnh toàn bộ co rút lại trở về, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành lần lượt từng cái một gương mặt khổng lồ, phòng ngự ở bốn phía. Phanh phòng ngự của hắn mới vừa vặn ngưng tụ thành công, Lăng Trần kiếm liền đến, lấy nhanh như chớp xu thế chạm kích tại thiên diện tôn giả sau lưng khuôn mặt khổng lồ kia phía trên, cựa giặc một tiếng, trực tiếp đem kia một trường gương mặt khổng lồ cho chém thành hai nửa kiếm mang đem gương mặt khổng lồ xé rách. Kia lợi khổng lồ kiếm lực nhất thời khuynh tả tại thiên diện tôn giả trên lưng. Phốc phốc, thiên diện tôn giả như gặp phải trọng kích, cả người bị hoành bắn ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun mà ra. Một kiếm đánh bay thiên diện tôn giả, Lăng Trần thân hình hiện ra rõ ràng, hắn cũng muốn rất tốt mà cảm tạ thiên diện tôn giả cùng cô gái áo đen, vốn tại kia trước mặt thủy tâm bản thánh, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không tốt thi triển, rốt cuộc ai cũng không biết đối phương đến tột cùng là hạ người gì, bất quá bây giờ có tầng này tầng khói đen bao phủ, người ở bên ngoài căn bản nhìn không đến tình huống bên trong, hắn hiện tại có thể đại triển quyền cước, căn bản không cần có bất kỳ cố. Kỵ. Thanh liên đoạt hoa không có bất kỳ dừng lại, Lăng Trần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, lại là một chiêu thanh liên kiếm ca bên trong thanh liên đoạt hoa, thi triển mà ra. Một đóa to lớn thanh liên kiếm khí ở trong hư không ngưng tụ ra, không ngừng mà hấp thu trong hư không linh khí tăng cường bản thân. Đem thiên diện tôn giả thân hình bao phủ. Kiếm khí thanh liên cao tốc chuyển động, từng đạo liên diệp đều tản mát ra cực kỳ lăng lệ phong mang, phảng phất là trên đời này sắc bén nhất kiếm khí. Thiên diện tôn giả sắc mặt kinh hãi, hắn ổn định thân hình, sau đó ngưng kết thủ ấn, trong nháy mắt, từng đạo gương mặt hư ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, tấn công tại kia to lớn thanh liên phía trên. Phốc phốc phốc phốc, một trương gương mặt hư ảnh cùng kiếm khí thanh liên va chạm, nhao nhao tan vỡ thành hư vô, suy yếu lấy kiếm khí lực lượng thanh liên, thế nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể trì hoãn thanh liên tiến lên tốc độ, căn bản dung chuyển không được thanh liên mảy may. Cứu ta Thiên Diện Tôn giả sắc mặt kinh khủng, vội vàng quay người hướng cô gái áo đen cầu cứu. Cô gái áo đen tựa hồ cũng là sớm đã làm xong ra chiêu chuẩn bị, chỉ thấy được nàng song trưởng đánh ra, đem hai đạo hắc sắc chân khí rót vào hai cái đầu lâu bên trong. Sau một khắc, hai cái đầu lâu nhanh chóng bành trướng, trọn vẹn là bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, hung uy ngập trời. Thấy thế, Lăng Trần mục quang cũng là ngưng trọng lên, cô gái áo đen chiêu này thế công, bằng vào khí tức liền có thể cảm ứng ra, đầy đủ cùng kiếm khí của hắn thanh liên sánh ngang, người này thực lực, chỉ sợ so với Thiên Diện Tôn giả còn phải mạnh hơn không ít. Ô ô, cực kỳ thê lương tiếng kêu từ đầu lâu trong miệng phát ra, tại cô gái áo đen một trưởng đánh ra chỉ một thoáng, viên kia to lớn đầu lâu rồi đột nhiên bay ra ngoài, hướng về kia một đóa kiếm khí thanh liên oanh bắn xuyên qua. Thật sự là phiền toái. Lăng Trần nhất thời bán hội vô pháp miêu sát Thiên Diện Tôn giả, nếu là bị này cô gái áo đen hóa giải thanh liên đoạt hoa của hắn, đợi tí nữa lại nghĩ giải quyết xong Thiên Diện Tôn giả giảo hoạt lao hồ ly, e rằng độ khó muốn gấp bội. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, cô gái áo đen kia con ngươi đen nhánh, đột nhiên hiện lên một vòng hào quang, sau đó nàng đống nhiên thủ trưởng lệ thân, một đạo vô hình ba động lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt này, viên kia to lớn đầu lâu đống nhiên chạy hướng phương hướng, cũng không có lại hướng kia một đóa kiếm khí thanh liên vọt tới, mà là ngược lại hướng về Thiên Diện Tôn giả chỗ bạo lực mà đi. Cái gì? Thiên Diện Tôn giả sắc mặt kỳ biến, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể đủ bị cứu viện thoát khốn, tất cả lực chú ý đều tại ngăn cản Lăng Trần kiếm khí thanh liên, sao có thể ngờ tới khô lâu này đầu sẽ bỗng nhiên hướng hắn mà đến. Thế nhưng hãy còn không được phép hắn nhiều lời, viên kia to lớn đầu lâu đã là há miệng một hồi thôn phệ, đem Thiên Diện Tôn giả sống sờ sờ địa nuốt vào trong miệng. Không, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi này phản đồ! Thiên Diện Tôn giả căn bản không có ngờ tới cô gái áo đen lại đột nhiên đánh lên hắn, nhất thời nghỉ ngọn nguồn tư trong địa giống lớn lên. Cô gái áo đen lại lắc đầu, thờ ơ, xin lỗi, Thiên Diện, hy sinh ngươi là môn chủ ý tứ, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Hy sinh ta vì cái gì? Ta vì tông môn dựng lên nhiều công lao như vậy, vì cái gì môn chủ lại muốn ta chết? Thiên Diện Tôn giả như trước phẫn nộ địa gầm rú lấy. Vậy ngươi phải đến hỏi môn chủ bản thân. Cô gái áo đen thanh âm lạnh lùng, chợt nàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, kia to lớn đầu lâu hai mắt phóng ra hồng quang, chợt một đạo làm cho người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh âm vang dội, xen lẫn, còn có Thiên Diện Tôn giả kêu thảm đầy thê lương âm thanh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.